Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bác mình nhà ở trong làng, cái nhà ba gian thời xưa ấy. Bà bảo đêm trăng sáng vằng vặc đang ngủ, bà nghe tiếng gọi u ơi ngoài cổng. Mở cửa thì chả thấy ai, chỉ thấy con đom đóm to lao vào người. Sống lưng bà lạnh toát. Mấy hôm như thế bà sợ, gọi con gái lấy chồng làng bên về ngủ cùng. Đang mất độ vài ngày thì bố mình lại đi làm xa, mẹ mình thì vẫn sống ở ngôi nhà mới. Nhìn thấy sợ cho nên rủ thêm một bác gái nữa ra ngủ cùng. Bác tên Sản, chị gái của bố. Nhà bé không phân phòng, chỉ có một gian kê một cái giường. Giữa là bộ bàn ghế tự đóng. Có một cái hòm gỗ đựng thóc, trên là cái bàn thờ bác gái mới mất. Trong có một gian buồng để thay quần áo, để chạn bát và chai lọ linh tinh. Mẹ bảo đêm ngủ mình cứ khóc. Mẹ mình thấy ngày xưa mỗi khi mình khóc là bác hay dậy thắp hương, nên mẹ cũng dậy thắp hương khấn bác, xin bác đừng trêu mình cho mình ngủ ngoan. Thế là mình lại không khóc nữa. Cái giường kê ngay cửa sổ, nằm quay chân vào bàn thờ. Rõ ràng đêm hè trăng sáng mà mẹ mình thấy tia sét đánh cái xoẹt một phát sáng trưng một góc, rồi người lạnh hết sống lưng. Từ đó thì mẹ mình không dám quay chân vào bàn thờ nữa. Mẹ bảo nhà có dỗ hay làm việc gì mà không thắp hương cho bác, không gọi bác về là y như rằng đêm đó con đom đóm hay là con bướm to vào nhà đậu vào ảnh của bác. 2. Bác và bà. Năm 92, lúc đó mình 4 tuổi rồi. Mẹ mình sinh em bé. Bố mẹ mình xây nhà mới. Cái năm đó xây được cái nhà mái bằng là oách lắm đấy ạ. Nhà ngói cũ của bác thì để lại cho chú Quy, em ruột của bố sống. Mẹ mình sinh em bé cho nên cũng chuyển sang nhà mới luôn. Đó là tóm tắt sơ lược về căn nhà mà mình sống. Sau khi bác mất dường như là mở đầu của chuỗi ngày trùng tang. Ba gái mình tuổi thân. Khi bác mất được 3 năm thì bà em ruột của bà nội mình cũng bị bệnh. Bệnh gì mà không biết, chỉ biết là không muốn ăn uống gì, người thì ủ rũ, nằm giường cứ muốn quay vào tường như kiểu là bị bệnh tự kỷ ấy. Chồng của bà bảo rằng dạo trước bà còn khỏe lắm, bà hay nói cứ nghe thấy tiếng gọi gì ơi ngoài cổng. Bà thưa rồi ra cổng mà chả thấy gì. Vào nhà thì cảm lạnh rồi ốm miết. Chiều hôm bà mất, chồng bà nằm ngoài hiên thấy tia sét bay từ giường bà vọt qua tàu lá dừa. Ông bảo là ông biết bà sắp mất. Bà mất được khoảng 3 năm gì đó thì đến bác rể mình mất. Bà gái mình mất rồi bị hen suyễn thì không ai nghi ngờ gì. Bà họ mình mất cũng chả ai nghi ngờ vì toàn do ốm mà mất. Giờ bác rể mình đang khỏe lắm, lăn ra mất. Hàng xóm xì xào bảo nhau nhà họ này bị trùng tang. Cơ mà mấy anh em chả ai tin. Ông nội cũng cấm có cái suy nghĩ linh tinh, chê có số nên chuyện cứ băng đi như vậy. Chả có gì cho đến khi mình bắt đầu nhận thức cái gì đó vô hình đang diễn ra. Năm đó mình học lớp 8, lớp 9 gì đấy, bà nội mình mất. Lo tang lễ xong xuôi, tầm 9 giờ mình với mẹ đi từ nhà bà về. Đi đến cổng, cảm giác có bàn tay lôi mình lại, rồi chân như nặng trịch không nhấc lên nổi. Mình mới thấy một bà cụ ngồi ngay cổng, phải nói là giống hệt bà nội mình. Sợ quá, hét lên lăn ra đất. Lúc tỉnh dậy thì đã nằm ở nhà rồi. Mọi người hỏi mình bị làm sao, mình kể mà chả ai tin, bảo con bé này thần hồn nát thần tính. Cô im lặng cho rồi, mà nói ra thì kể cũng khó tin thật. Từ ngày bà mất, mình hay giấc mơ về ngôi nhà của ông bà nội. Suốt bao năm, chỉ nằm mơ nguyên một giấc mơ. Mình mơ bà dắt tay mình vào nhà, chỉ mình ngồi xuống giường, rồi bà lau cái tủ thờ, lau bộ bàn ghế gỗ. Bà vào trong buồng làm gì đó, rồi mình thấy cái cột ở nhà bị sập. Nhà bà nội mình là nhà ba gian, hầu như toàn làm bằng gỗ. Dù bao năm có bị cũ mà cũng không thấy mọt hay hỏng hóc gì. Chỉ biết là mơ đến đoạn nhà sập, mình chạy ra cầu ao thoát thân. Bao năm mơ đi mơ lại một giấc mơ, mà kể với mẹ, mẹ cứ cười, bảo chắc ban ngày mải chơi, đêm mơ linh tinh. Dạo đó dì mình làm quân đội ngoài Hải Phòng, tức là em gái ruột của mẹ, về nhà mình chơi. Dì mình là nhà ngoại cảm, được quân đội cho đi tìm mộ liệt sĩ. Dì về ngồi nói chuyện, bảo đêm qua nằm mơ bà nội mình về, bảo về chơi với cái Tê. Tê là tên của mẹ mình. Mình có kể lại giấc mơ đó cho dì nghe, dì bảo mình dẫn vào nhà bà. Nói thật, căn nhà đó với mình cứ ghê ghê rợn rợn thế nào ấy. Dù vườn tược chả có mấy cái cây, nhưng cảm giác căn nhà u ám lắm. Có lẽ là nhà kiểu ngày xưa cho nên mình không quen, thấy nó chật chội. Hôm đó dì bảo mẹ đi sắm lễ, chỉ có hoa quả thôi. Dì mình không dùng tiền vào vàng giấy hay là hình nhân gì đâu. Dì thắp hương, Dì bảo ngày xưa ông cha các cụ nhà mình ăn ở ác lắm, làm qua có ức hiếp dân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net